Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, chương 978, lĩnh hội. Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ. Thượng quan Thiên Phong là một cái tuyệt đối người thông minh. Từ Nguyên Liệt trong lời nói, hắn rõ ràng bắt được trong lòng tích chứa sát ý. Cho nên hắn giờ phút này duy nhất mục đích chính là thoát đi. Lưu đến Thanh Sơn tại không lo không củi đốt. Đây chính là cái sắt Lý Nhi. Nổ bắn ra mà ra kiếm khí rơi ầm ầm thượng quan Thiên Phong lưng phía trên. Bá đạo uy thế khiến cho thân thể không khỏi một cái lảo đảo. Cùng lúc đó, thượng quan Thiên Phong khí cơ cũng là bị thương nặng. Ngươi cần gì phải gấp gáp như vậy lấy đào tẩu đâu? Nguyên Liệt nhẹ giọng nói, thượng quan Thiên Phong thần sắc trở nên có chút tái nhợt. Đưa lưng về phía Nguyên Liệt, chậm rãi nói ra, ở lại chờ chết sao? Nguyên Liệt một chỗ đương nhiên gật đầu, nói ra, chỉ có người chết mới có thể có ẩn tàng bí mật. Thượng quan Thiên Phong đứng vững, thở dài ra một hơi, chậm rãi nói ra, ngươi muốn giết chết ta. Chỉ sợ ngươi còn kém ta. Nguyên Liệt ánh mắt phát lạnh. Trong thần sắc lại là lộ ra ý cười. Cùng lúc đó, tay phải của hắn phía trên. Cường đại kiếm khí đang không ngừng hội tụ. Hiển nhiên là trong lòng mãnh liệt sát ý đang cuộn trào. Kỳ thật, chúng ta, có thể. Nguyên Liệt chậm rãi lên tiếng nói. Bất quá cái này vẻn vẹn che giấu mà thôi. Bỗng nhiên trong lúc đó. Tay phải khẽ động, kiếm khí bén nhọn bộc phát ra, thẳng đến thượng quan Thiên Phong hậu tâm, thê lương phong thanh bỗng nhiên vang lên, tựa như là trong địa ngục ác quỷ kêu rên. Thượng quan Thiên Phong thân thể khẽ động, ý đồ muốn ngăn cản, thế nhưng là trong nháy mắt, một trương trắng noãn như ngọc thủ bỗng nhiên xuất hiện sau lưng thượng quan Thiên Phong. Trên ngọc thủ không có chút nào nội lực ba động. Thậm chí ngay cả một tia uy thế đều không có. Có chỉ là bình thản không có gì lạ. Ngọc thủ nhẹ nhàng mà động. Kia lăng lệ thế công lại là trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Nguyên Liệt thần sắc không khỏi biến đổi. Nhìn xem kia ngọc thủ. Trong ánh mắt đều là nồng đậm vẻ kiêng dè. Thượng quan Thiên Phong quay người nhìn về phía Nguyên Liệt. Trong thần sắc đều là lệ khí. Chậm rãi nói ra, hôm nay, ngươi sẽ vì ngươi mình làm cử động phải trả cái giá nặng nề. Nguyên Liệt lộ ra một tia cứng ngắc ý, cười, ánh mắt của hắn một mực nhìn chòng chọc vào kia dần dần tiêu tán ngọc thủ. Hầu kết nhấp nhô, tựa như là gặp được quỷ đồng dạng. Thượng quan Thiên Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Giờ phút này... Thần sắc của hắn bên trong đã không còn mảy may uể oải. Thậm chí đối với sắp đến thất bại đều là ai cũng quan tâm. Thậm chí, hắn nhìn vô cùng hưng phấn. Thân thể có chút run rẩy. Đối với Nguyên Liệt làm ra một cái cắt yết hầu động tác. Nguyên Liệt không khỏi nheo lại hai mắt. Trong đôi mắt, cường đại sát ý toát ra tới. Giờ này khắc này. Hắn muốn giết thượng quan Thiên Phong, thế nhưng là, hắn không dám, hắn có thể rõ ràng tại bốn phía chớ một chỗ, có một đảo ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên hắn. Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, thượng quan Thiên Phong đột nhiên quay người rời đi, Nguyên Liệt thở dài ra một hơi, giờ phút này, hắn cảm giác được lưng phía trên có chút phát lạnh. Kết cục phảng phất là bị nhân thư viết xong. Theo thượng quan Thiên Phong rời đi, quân đội của hắn cũng là tan tác rối tinh rối mù. Cho dù là 5 vạn trọng giáp thiết kỵ toàn bộ mài chết, cũng là không cách nào cải biến chiến sự giải quyết. Chủ soái rời đi, quân tâm tự nhiên là tán loạn. Thượng quan Thiên Phong thủ hạ bồi dưỡng mấy vị đại tướng có thể nói là chiến đấu đến chết. Cũng là vô lực hồi thiên, ai cũng là không rõ ràng, trên chiến trường đỉnh phong giao chiến chuyện gì xảy ra, đại tuyết long kỵ thống soái là Nguyên An mất đi một tay, mà thượng quan Thiên Phong lại là không rõ sống chết hạ lạc. chiến tranh thắng lợi tới rất là đột nhiên. Cái này khiến Khổ Chiến hồi lâu Chu Thanh bọn người cảm thấy không thích ứng. Bất quá, nên tới thắng lợi bọn hắn vẫn là đang cật lực hoan hô. Đại Tuyết Long Kỵ bên trong cũng là bộc phát cường đại tiếng hoan hô, sinh cùng tử chiến đấu, để bọn hắn không để lại dư lực bảo vệ được thuộc về tôn nghiêm của bọn hắn. Lần này, chúng ta có thể mặc qua Khố Lý Thành, thẳng đến Hoàng Thành, phụ tá công chúa thượng vị. Nhạc Trấn hưng phấn nói, Chu Thanh, Nam Niệm Phật đám người trong thần sắc cũng là mang theo khó mà che giấu hưng phấn chi ý. Nam Nhi tốt phải làm như thế, chinh chiến chiến trường, đẫm máu giết địch, thành lập công huân, Nguyên An trong thần sắc đều là tái nhợt chi sắc. Đối với một vị võ giả, một vị quân nhân, đã mất đi cánh tay phải không thể nghi ngờ là phi ưng đã mất đi cánh. Mãnh hổ mất đi răng nanh sắc bén, trong đôi mắt một mảnh yên tĩnh, không có chút nào hưng phấn chi ý. Thậm chí đôi mắt của hắn chỗ sâu, tựa như là một hoa khô nước, không có chút nào ba động. Đại ca, ngươi đây là, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nhìn thấy Nguyên An như thế, Nam Niệm Phật đám người trong thần sắc đều là lộ ra vẻ lo lắng. Nguyên An trong thần sắc gạt ra một tia gượng ép ý cười, khoát khoát tay, nhẹ giọng nói ra. Vẻn vẹn đã mất đi một cánh tay mà thôi, may mắn bảo vệ một cái mạng. Đại ca, là kia thượng quan Thiên Phong tổn thương ngươi. Triệu Liệp trong lời nói mang theo lăng liệt hàn ý. Nguyên An gật gật đầu, nói ra, chúng ta đã thắng lợi. Cái này là trọng yếu nhất. Các ngươi đi sửa sang một chút quân đội, kiểm kê nhân vật. Chúng ta ở chỗ này đã hao phí quá nhiều thời gian. Đơn giản chỉnh đốn một chút, chúng ta chính là xuất phát, tiến về Hoàng Thành hộ chủ, là Nam Niệm Phật bọn người nhao nhao theo tiếng nói. Tội ác chi thành, trong mật thất, Lý Kỳ Phong chậm rãi mở ra hai mắt, sâu trong đôi mắt, dị dạng hào quang không ngừng phát ra, đem đặt ngang ở trên hai đầu gối sách vở khép lại. Thở dài ra một hơi, người thường đi chỗ cao, nước hướng chỗ thấp đi, đây cũng là thế, việc không may, núi cao mà dễ hủy, nước thấp thì là hội tụ vì Uông Dương Đại Hải, đây cũng là thế, như nào là thế, chính là thiên địa tại ở giữa, tồn tại đơn giản nhất mà chất phác đạo lý, chăng có sáng đục tròn khuyết, người lại há có thể là mọi chuyện hài lòng, buông xuống hạ, nhìn rõ, Lý Minh. Cái này liền còn sống chân lý, tìm hiểu Mộc Thanh Phong đưa cho sách, Lý Kỳ Phong kết hợp lấy hư vô 13 quyết, khổ khổ lĩnh hội phía dưới, lập tức có hiểu ra khoái cảm, cái này khiến tâm cảnh của hắn phát sinh rất là huyền diệu biến hóa. Đứng mũi chịu sào chính là hắn cảm giác được rất là vui sướng. Nguyên bản ép ở trong lòng rất nhiều chuyện giờ phút này phảng phất tan thành mây khói, khiến cho hắn cảm giác được trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, Lý Kỳ Phong trong lòng sinh ra một cỗ khí. Cỗ này khí vô cùng nhu hòa, xuyên qua toàn thân của hắn, khiến cho hắn toàn thân đều là giãn ra, làm dịu hắn mỗi một tế bào. Giờ này khắc này, cảm giác được tựa như là trùng sinh đồng dạng, nhớ tới cùng Mộc Thanh Phong ước định còn có mấy ngày. Lý Kỳ Phong tự nhiên cũng là không bối rối, hít sâu một hơi, chất chứa thể nội bàng bạc khí cơ lập tức khẽ động. Trong chốc lát, chính là hóa thành 9 đầu hoàng kim cự long chiếm cứ tại bên người. Nương theo lấy một tiếng vô hình tiếng chuông vang vang lên. Lý Kỳ Phong trên thân hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt, phản âm mờ mịt mà đến. Lý Kỳ Phong bắt đầu rèn luyện từ bản thân kim thân tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.